Chương 560, có cho hay không thời cơ. Cùng lúc đó, ma đạo pháo phát xạ trên trận địa, kia xi măng chế tạo dày đến mấy chục mét đê đập phía trên, ma đạo pháo điện từ nhân viên điều khiển, hoặc là nói liền là pháo điện từ các pháo binh, đang khẩn trương bận rộn. Những này phức tạp cao tinh độ ma đạo pháo là trước mắt nhân loại kỹ thuật đỉnh phong, tại uy lực kinh người, hủy thiên diệt địa đồng thời, cũng là phi thường dễ hỏng siêu cao kỹ thuật binh khí. Loại này vũ khí dưới tình huống bình thường cũng cần đại lượng nhân viên hầu hạ, thậm chí nhân viên điều khiển càng giống là kỹ thuật công trình sư, mà không giống như là quân nhân. Ngồi tại một đài máy móc phía trước, mặc áo khoác trắng sĩ quan mang theo một bộ kính mắt, thấy thế nào làm sao giống như là quân y ở dạy đại học. Hắn lật xem một lượt kỹ thuật chỉ tiêu so sánh đồng hồ, mở miệng lớn tiếng ra lệnh, ma đạo pháo nạp điện bắt đầu thay mới bắt đầu xạ kích chỉnh lý tính toán bắt đầu. Một ngồi tại tính toán máy móc trước mặt sĩ quan dùng bàn phím thâu nhập liên tiếp mệnh lệnh, lốt bốt bàn phím tiếng vang liền theo vang lên. Mấy cái ngồi ở bên cạnh hắn sĩ quan cùng một chỗ gõ lấy bàn phím, đối trước mặt máy tính thâu nhập các loại tính toán nở mệnh lệnh, sau đó đem phản hồi tới số liệu ghi lại ở tương ứng số liệu tính toán nở mô hình bên trong. Số liệu hết thể bình thường mô hình tính toán nở tại tương ứng phạm vi bên trong cuối cùng, tập hợp rất nhiều tính toán nở kết quả sĩ quan, cho ra có thể tiếp tục khai hỏa kết luận. Tại kết luận của hắn bị tính toán sau khi đi ra, bốn phía liền trở nên càng thêm công việc lưu đủ lên. Một thanh âm lớn tiếng hô lên, đem mình phụ trách sự tình hồi báo cho phát xạ cân đối quan chỉ huy, điều chỉnh phát xạ họng pháo. Vô nắn vừa rồi xạ kích biến hình mới điện từ đạo quỹ bắt đầu thay đổi hết thể bình thường một bên khác. Phụ trách thay đổi pháo điện từ quỹ đạo sĩ quan đi theo lớn tiếng báo cáo. Tại hồi báo quá trình bên trong, bên kia lắp đặt hệ thống ngay tại đều đâu vào đấy làm việc, tráng kiện cánh tay máy, đem một cây to lớn đạo quỹ tháo dỡ xuống dưới, mặc cho còn bốc hơi nóng đạo quỹ, bị đinh đinh đương đương vứt sang một bên. Cùng lúc đó, cao tinh độ cánh tay máy ngay tại lắp đặt hoàn toàn mới đạo quỹ, lắp đặt đến vị trí chỉ định trên mặc dù quá trình này cờ ơn nở mấy phút thậm chí mười mấy phút. Có thể đối so ma đạo pháo điện từ uy lực cực lớn đến, chờ đợi như vậy lại là đáng giá. Nhiệt độ có thể khống chế một sĩ quan nhìn chằm chằm trên màn hình số ghi, đi theo mở miệng lớn tiếng báo cáo, pháo mặt ngoài thân thể nhiệt độ 41.2 độ tiếp theo pháo khai hỏa về sau dự tính nhiệt độ, khả năng đạt tới 55 độ công tác của hắn chính là muốn nhìn chằm chằm vũ khí mặt ngoài nhiệt độ, khiến cái này đắt đỏ cự hình hỏa pháo, sẽ không bởi vì mạnh phát sinh cái gì hư hao. Số liệu tại bình thường phạm vi không có bất cứ vấn đề gì đối chiếu một cái trong tay bảng biểu, tổng phụ trách sĩ quan sắc mặt như thường nói. Hệ làn khí tinh vi gia công đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, có người lùn những cái kia cấp 8 công nhân kỹ thuật hỗ trợ, lại có cao tinh độ người máy phụ trợ, ma đạo pháo điện từ trục trặc xuất nhưng thật ra là phi thường thấp. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên loại vũ khí này mới trở thành hệ làn hiệu một đời mới hỏa pháo binh khí. Mới khiến cho hệ lạn hữu trang bị vô số chiến tranh chi thần, lộ ra càng thêm dữ tợn răng nanh. Đứng tại chỉ huy của mình trận vị bên trên, tên này tổng phụ trách sĩ quan lớn tiếng hạ đạt tiếp tục khai hỏa mệnh lệnh tác chiến. Vòng thứ 2 tề xạ chuẩn bị bắt đầu viên đạn nhét vào bắt đầu nghe được mệnh lệnh của hắn, bên này khống chế sĩ quan liền theo hạ trên bàn phím nút Enter. Tại hắn đè xuống nút Enter một giây sau, nặng nghề cánh tay máy trên điện cơ liền bắt đầu chuyển động. Sau đó, dịch ép cán QNZ bắt đầu co duỗi, cái này to lớn tự động nhét vào máy móc liền bắt đầu làm việc, đem so với cái bản còn một vòng to đạn tháo, đẩy vào đến điện từ quỹ đạo ở giữa. Bình ngạc quỹ bắt đầu bổ sung năng lượng nương theo lấy từng tiếng khẩu lệnh, những này cường đại ma đạo pháo điện từ ngay tại một chút xíu làm tốt lại một lần nữa khai hỏa xạ kích chuẩn bị. Một bên khác, tại trong bộ chỉ huy, mấy cái tham mưu sĩ quan đem một vài đại biểu cho ác ma phủ không thành lâu đài tiểu quần sáng xê dịch đến phủ không thành mạ cả sứ lộ mặt tường. Sau đó, một người cầm đầu tham mưu tác chiến, đi tới đủ giãn đồ tướng quân trước người, đứng nghiêm trào, mở miệng báo cáo, quan sát số 21 máy dự báo truyền lại trở về tin tức, ác ma phủ không thành lâu đài ngăn tại mục tiêu ngay phía trước, bọn hắn cản trở chúng ta góc độ bắn. Không nốc nha biết dùng tấm mộc đủ giãn đồ tướng quân không biết là đang dễ cợt đối thủ chỉ có thể dùng tấm khiên thịt người, vẫn là tại thật khen ngợi ác ma quan chỉ huy quyết định thật nhanh. Ngươi muốn nói dùng một ác ma phủ không thành đến yểm hộ một cái khác ác ma phủ không thành, khả năng sẽ còn thành công. Khoa học bộ môn kỹ thuật cố vấn cười lạnh một tiếng, đem cái thứ hai quả táo hạch ném vào thùng rác, mở miệng nói ra, nhưng hiện ta YBNHN muốn dùng phụ không thành lâu đài tới làm tâm chắn còn chưa đủ tư cách nghe được không đã kỹ thuật cố vấn nói như vậy. Vậy liền sau khi chuẩn bị xong, lập tức tiến hành vòng thứ 2 tề xạ đủ giãn đồ tướng quân từ lời nói của đối phương bên trong nghe được tự tin, mở miệng phân phó nói. Dừng một chút, hắn lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bổ sung nói, mặt khác, đừng cho bọn hắn tiếp cận phòng tuyến của chúng ta, ta hoài nghi, bọn hắn sẽ lợi dụng rơi vỡ phương thức, cùng bộ đội của chúng ta đồng quy vu tận đây cũng không phải là ác ma lần thứ nhất làm như vậy. Tại Nam Bộ ác ma bộ đội thường xuyên làm loại này vô sỉ tự sát thức tập kích tại dưới tình huống bình thường. Hệ làn khi trận địa phía trước 100 cây số tả hữu địa phương phát hiện ác ma phủ không thành lâu đài, đều muốn lập tức phái máy bay chiến đấu đánh rơi, phòng ngừa đối phương ngọc thạch câu phần. Mặc dù là như thế, tại Nam Bộ tiền tuyến, nhân loại một hơi thu phục hơn phân nửa Nam Bộ vương quốc mất đất, đem ác ma bộ đội áp xúc tại phi thường nhỏ hẹp địa khu. Xa dù của thân vương bây giờ đã là cùng đồ mặt lộ, mặc dù hắn vẫn như cũ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng trên thực tế hắn sớm tại mấy tháng trước, liền đã chỉ có thể coi là kéo dài hơi tàn, chờ đợi cứu viện trạng thái. Đạn pháo nhét vào hoàn tất tùy thời có thể lấy phát xạ nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính tất cả ma đạo pháo trạng thái đều biểu hiện thành lục sắc, một sĩ quan mở miệng báo cáo. Một phút sau hải quân bên kia sẽ tiến hành vòng thứ nhất tề xạ. Đồng thời chúng ta tiến hành một vòng mới tề xạ cầm đầu tổng phụ trách sĩ quan lớn tiếng ra lệnh. Ác ma hạm đội phía Nam Ệ Lạn Hữu Bắc Hải hạm đội tất cả trên chiến hạm chủ pháo đều đã nhắm ngay ác ma hải quân hạm đội. Bà Cả Lộ không để ý đến những cái kia bay ở trên trời mục tiêu, hắn để hạm đội của mình ưu tiên đi xử lý rơi những cái kia chở đầy ác ma binh sĩ chiến hạm. Vành đất rung núi chuyển một kích, vô số hỏa pháo đột nhiên khai hỏa, kia thật gọi một cái sơn băng địa liệt. Những này đạn pháo bắt đầu vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, sau đó tại một cái cực cao địa phương bắt đầu dọc theo đường vòng cung lao xuống, vọt tới phương xa ác ma chiến hạm. Cơ hồ ngay tại cùng một giây, hệ lản hiệu đê đập trên trận địa, 20 môn ma đạo pháo điện từ QNZ phun ra hào quang chói sáng, đánh ra một loạt mới đạn pháo. Ma đạo pháo điện từ đạn pháo phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh xuyên ngăn tại ác ma phủ không thành mà cả sứ lộ trước mặt ác ma phủ không thành lâu đài. Những này xui xẻo phụ không thành lâu đài tại những này mắt thường rất khó nhìn rõ ràng pháo điện từ đạn công kích đến sống sót, chỉ là cái này thế đại lực trầm một vòng công kích, những này ác ma phụ không thành lâu đài liền sụp đổ, ở trên bầu trời vỡ vụn ra. Thật chỉ có một nháy mắt, những này nguyên bản phòng ngự nặng nề, có thể bị ma pháp sư tiến đánh tốt nhất mấy ngày cũng sẽ không bị hao tổn ác ma phụ không thành lâu đài, ngay tại sụp đổ bên trong vỡ vụn thành từng khối từng khối. Bọn chúng động lực hạch tâm bị tùy tiện xuyên qua, cứ việc những này động lực hạch tâm đã được an bài tại toàn bộ tòa thành vị trí an toàn nhất, nhưng bọn chúng vẫn như cũ tựa như là không mảnh vải che thân đồng dạng, bị tùy tiện đánh trúng. Ma đạo pháo điện từ đạn pháo dễ như trở bàn tay đánh xuyên những này lơ lửng thành lũy, sau đó lại đụng vào mạ cà sứ lộ phụ không thành trên tường thành, va sụp tường thành lại kích hủy đằng sau rất nhiều công trình kiến trúc về sau, mới miễn cưỡng ngừng lại. Bị ngăn cản xuống tới pháo điện từ đạn pháo bên trên, sớm đã bị hóa khí phòng ngự ma pháp bình chướng vết tích còn tại một chút xíu biến mất, mà kia bởi vì nhiệt độ đã biến hình viên đạn, ngay tại trong một vùng phế tích chậm rãi lạnh đi. Lúc này viên đạn, đã bởi vì quá cao nhiệt độ, hóa khí đến 500 ly đường kính đạn pháo lớn nhỏ. Nó liền cắm ở một đống rạn nứt trên vách tường, chung quanh là bởi vì thiêu đốt đáng sợ vết tích. Thật vất vả an tĩnh lại chung quanh. Đứng đầy chen tới xem náo nhiệt ác ma binh sĩ. Chuyện giống vậy phát sinh ở mạ cà sứ lộ các nơi, mà những cái kia ngăn tại mạ cà sứ lộ trước đó ác ma lơ lửng thành lũy, hiện tại cũng đã rơi vào trong biển rộng, biến mất vô ảnh vô tung. 20 viên ma đạo pháo điện từ đạn tháo, có một ít hai phát đạn pháo trúng đích một cái phủ không thành lâu đài, có trực tiếp vượt qua phủ không thành lâu đài trúng đích tòa thành phía sau phủ không thành tóm lại. Một nháy mắt liền có hơn 10 ác ma phủ không thành lâu đài rơi xuống, mạ cà sứ lộ lại bị đánh trúng nhiều lần, trận nổ tung bắt đầu trong thành lan tràn ra. Tận mắt thấy mình khổng lồ không trung hạm đội vậy mà liền dạng này tổn thất hơn phân nửa, ác ma quan chỉ huy sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo. Hắn nhìn xem ngay phía trước phủ không thành lâu đài 10 không còn một, hắn hải quân hạm đội ngay tại vừa rồi QNZ bị tai họa ngập đầu. Vừa mới hễ làn hư hải quân kia một vòng tề xạ. Đem hạm đội của hắn đánh chìm mười mấy chiếc, vậy nhưng cũng là hơn vạn đăng lục bộ đội tổn thất không chỉ là bởi vì ác ma phủ không thành lâu đài rơi vỡ, đập trúng rất nhiều ác ma chiến hạm, cái này một nguyên nhân. Cũng bởi vì ác ma hạm đội bị hệ lạn hữu Bắc Hải hạm đội pháo kích, cánh tổn thất nghiêm trọng. Tại loại này bị giáp công tình huống dưới, ác ma quan chỉ huy ý thức được hắn đừng nói muốn đánh thắng trận chiến đấu này, liền xem như muốn leo lên nhân loại khống chế bãi biển, đều vô cùng khó khăn. Ý thức được điểm này ác ma tướng lĩnh, QNZ rốt cục buông xuống cầu thắng bao phục, thể hiện một ác ma quan chỉ huy hung ác. Chỉ gặp hắn siết chặt nắm đấm của mình, đối bên người bóng đen phân phó nói, mau chóng để mạ cắt lộ tiến vào đối phương trên trận địa không nghe được hắn mệnh lệnh này, hắn đến tột cùng muốn làm gì liền không ai không biết về phần nói hắn có thể thành công hay không, vậy phải xem hệ lạn hiệu phương diện, có thể hay không cho hắn cùng dưới chân hắn tòa này to lớn ác ma phủ không thành mạ cắt lộ cơ hội này.